Hồ Ly Truyền Kỳ, chương 75, độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua vài ngày thất thần, Kiến Nguyệt cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, chuẩn bị tập luyện cho tiên kiếm đại hội. Lần trước nàng tập luyện cùng đồng môn, lúc trở về sẽ tiếp tục để Bạch Tinh dạy. Nhưng hiện nay còn có Mạc Lâm thỉnh thoảng đến tìm nàng, dạy nàng kiếm pháp, so với Bạch Tinh phải hóa thành hình hồ ly tiện hơn nhiều. Người đời đều đồn nàng đã chết, vì sao ta thấy nhiều người vẫn biết sự thực a, lẽ nào sẽ không sợ bị bại lộ sao? Kiến Nguyệt thấy xung quanh không có ai, mới thấp giọng hỏi Mạc Lâm. Cô nương khéo đùa, đại nhân chỉ là lười quản, chứ không phải có ý định tránh né ở ẩn. Dù sao có bị bại lộ, cũng chẳng có ai đủ khả năng đe dọa người. Mạc Lâm nghiêm túc nói. Vậy chuyện xảy ra cách đây vạn năm trước thì sao? Kiến Nguyệt thấy y nói có lý, tùy tiện hỏi. Mạc Lâm nghe thấy nàng hỏi, ngược lại rơi vào trầm mặc, lắc nhẹ đầu. Thật để cô nương thất vọng rồi. Tại hạ đến nay mới sống được 1000 năm, đối với chuyện đó hoàn toàn không biết. Cô nương vẫn là nên hỏi đại nhân. Kiến Nguyệt cũng không nghĩ đến y có thể trả lời được. Nàng tiếp tục tập luyện, không thảo luận đề tài này nữa. Dù sao Bạch Tinh không ở đây mà lại bàn tán về nàng, có chút không tốt. Ta nghe nói Mạc Lâm thường đến đây. Hóa ra là thật à. Đột nhiên có người đằng sau lưng nói. Kiến Nguyệt xoay người lại, có chút ngạc nhiên, thấy nàng đang vui vẻ cười với mình. Nghệ Anh, đã lâu rồi không thấy ngươi. Ta từ khi trở về liền bế quan tu luyện, nghe tin tiên kiếm đại hội sắp tổ chức nên mới tỉnh lại. Hai ngươi đang tập luyện sao? Đúng thế, ngươi tham gia cùng chúng ta đi. Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu, đề nghị nói, ngươi vì sao thường xuyên đến đây à? Lẽ nào trưởng môn không ở Thái Hòa Điện? Tú Nghệ Anh nhìn về phía Mạc Lâm nói, đúng là sư phụ dạo gần đây không ở. Mạc Lâm trả lời ngắn gọn. Kiến Nguyệt nghe trưởng môn không ở, có chút lo lắng. Nàng không được tùy tiện lên Thái Hòa Điện, nên chỉ đợi vào cuộc thi tuyển loại này tiếp cận y. Nhưng nếu lúc đó y cũng không ở, chuyện càng trở nên gian nan rồi đây. Tú Nghệ Anh thấy hai người luôn âm thầm bàn tán gì đó, lại thấy thái độ cùng ngữ khí của Mạc Lâm đối với Kiến Nguyệt mềm mỏng đi rất nhiều, trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía hai người. Nàng từ khi bế quan xong đã chạy đến tìm Mạc Lâm, nhưng lại nghe người khác nói gần đây y thường xuyên ở riêng với Kiến Nguyệt. Đối phương còn thâm vị ý trường cười với nàng. Lúc đó Tú Nghệ Anh không hiểu rõ chuyện, giờ đột nhiên ngộ ra nụ cười đó có bao nhiêu châm chọc. Nguyệt Nguyệt, kiếm thuật của ngươi ngày càng nâng cao rồi. Tú Nghệ Anh thấy nàng học rất nhanh, động tác ngày càng dứt khoát, cũng đã biết giữ lấy trọng tâm, không lảo đảo dễ bị đánh ngã như trước nữa. Ngươi quá khen rồi, đều là nhờ các ngươi chỉ bảo. Kiến Nguyệt thấy nàng khen ngợi, cũng vui vẻ nói, đến cả Bạch Tinh cũng thưởng cho nàng một câu. Không tệ, chứng tỏ nàng thực sự tiến bộ. Ba người chăm chỉ luyện tập đến trạng vãng, Mạc Lâm mới dừng lại. Đã muộn, Nguyệt cô nương nên trở về nghỉ ngơi. Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu, vẫy tay với hai người, vui vẻ chạy trở về, để Mạc Lâm với Tú Nghệ Anh ở lại. Nghệ Anh thấy y chỉ nói với nàng, liền quay sang hỏi, chúng ta tiếp tục sao? Mạc Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói, tại hạ phải trở về tu luyện. Tú cô nương trên đường cẩn thận. Nói xong xoay người rời đi. Tú Nghệ Anh nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, có chút buồn bã, lại liếc về phía Kiến Nguyệt đi. Nội tâm có cảm giác vô cùng khó chịu không thể xác định. Sau đó mới quay người chậm rãi trở về. Thái Nhi, gần đây ai cũng khen em tiến bộ. Kiến Nguyệt vừa trở về phòng đã đóng chặt cửa, hí hửng khoe khoang, rất tốt, không hổ là Nguyệt Nhi. Bạch Tinh đang đọc sách, thấy nàng trở về liền ngẩng đầu mỉm cười. Sư phụ nói, sau tiên kiếm đại hội chính là tháng riêng, khi đó môn phái sẽ cho các môn đồ 1 tháng nghỉ ngơi. Trở về nhà, Thái Nhi, đến lúc đó chúng ta trở về Xích Quỷ được không? Kiến Nguyệt ôm lấy nàng, ngẩng đầu nói, được, nhưng trước đó em phải vào trong những người tham dự tiên kiếm đại hội. Bạch Tinh vuốt trán nàng, cười nói, á, tại sao? Kiến Nguyệt bĩu môi nói, để thiên hạ đều biết phu nhân của ta là thiên tài không thể coi thường. Bạch Tinh thâm ý nói, Kiến Nguyệt nghe hai tiếng, phu nhân, kia, mặt khẽ đỏ, đánh nhẹ nàng một cái, đáng ghét, bên ngoài thì tỏ ra ngạo kiều, bất quá trên mặt đều viết, ta rất vui vẻ, em không phải muốn thế gian thay đổi cách nhìn về cửu vĩ tộc sao? Thân làm cửu công chúa, ảnh hưởng của em lớn hơn em nghĩ. Bạch Tinh cười như được mùa, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Đúng a, Kiến Nguyệt xoa cằm nói, thấy vô cùng hợp lý đến vô thức gật gù. Thái Nhi, đợi cửu vĩ tộc hoàn tất mọi chuyện, chúng ta rời khỏi đây đi. Kiến Nguyệt quay sang ôm lấy nàng, cọ cằm vào vai nàng nói, hửm, có bất mãn với đồng môn sao? Bạch Tinh nhướng mày, trêu đùa nói. Kiến Nguyệt vỗ nàng một cái, thầm mắng ngốc, môn quy không nhận người thành thân. Bạch Tinh đương nhiên nghe hiểu ý định của nàng, liền bật cười hài lòng, đem nàng ôm vào trong lòng nói, ta làm sao lại quên mất việc trọng đại này nhỉ? Vì thế người phải chuộc lỗi. Làm sao chuộc lỗi? Chúng ta trước đi tắm. Những ngày này Tú Nghệ Anh mỗi lần đến Hằng Tinh Điện đều bắt gặp hai người kia không rủ nàng mà tập luyện riêng. Thỉnh thoảng còn đang nói cái gì đó, trông rất thân thiết, nhưng thấy nàng đến liền im lặng không nói nữa. Thái độ của Mạc Lâm với Kiến Nguyệt và người ngoài, quả là hai thái cực đối lập. Nàng không biết trong lòng dâng lên cảm giác gì, nhưng từ trước đến nay không ai đối đãi với nàng như thế. Nghệ Anh sư muội, Tú Nghệ Anh còn đang chìm vào suy tư, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sư huynh, có chuyện gì sao? Nàng ra ngoài mở cửa, thấy hắn đang vui vẻ nhìn mình. Muội đi cùng ta đến chỗ này. Chúng ta định đi đâu a? Nàng khó hiểu nhìn hắn nhăn nhở cười, xoay người trở lại phòng lấy kiếm, cũng đi theo. Thấy hắn đột nhiên dẫn mình đến đại điện, có chút nghi hoặc, lẽ nào tam vị trưởng lão cần tìm mình? Nhưng nàng nhớ rõ, sư phụ hôm qua còn rất tốt, cũng không nói gì với mình. Sư muội, đến, có người đang chờ muội. Tú Nghệ Anh vào trong đại điện, thấy sư phụ hình như đang cùng ai nói chuyện. Nàng đi vào, biểu cảm kinh hỉ, phụ thân. Tú trưởng môn nghe thấy giọng nữ nhi, đặt chén trà xuống, cũng ngẩng đầu lên, bật cười nói, ai ra, nữ nhi của ta, đồ đệ bái kiến sư phụ. Tú Nghệ Anh hành lễ với nhị trưởng lão, thấy bà gật đầu, liền chạy đến tú trưởng môn, híp mắt cười nói, phụ thân là vì sao đến đâu? Ta muốn đến xem nữ nhi gần đây thế nào? Thế nào? Không tiếp đón phụ thân? Nào có, nữ nhi rất nhớ phụ thân. Nàng nũng nịu lắc tay áo của hắn. Hai người cứ nói chuyện, ta có việc đi trước. Lam Phương Linh thấy cha con đoàn tụ, cũng không quấy rầy nữa, cáo từ rời đi. Đợi bà rời đi xa, tú trưởng môn mới kéo nàng ngồi sang bên cạnh, quan sát nàng một phen, mới gật đầu hài lòng. Không tệ, nữ nhi ở đây có phải chịu ủy khuất không? Phụ thân, nữ nhi làm sao sẽ ủy khuất? Ở đây rất tốt, chỉ là phòng không to bằng ở nhà. Tú Nghệ Anh xoay người một vòng cho hắn xem, biểu thị nàng rất tốt, không hề có gì nguy hại. Thế là tốt, tú trưởng môn hài lòng vuốt râu. Hay là nữ nhi dắt ta đi xem Trường An thế nào đi? Hắn đột nhiên đề nghị. Được, phụ thân cứ tin tưởng nữ nhi. Tú Nghệ Anh vui vẻ dắt tay hắn. Hai người đi lang thang một hồi. Tú trưởng môn ngó đông ngó tây, thấy sơn thủy hữu tình, cũng cảm thán một phen. Hai người đi đến một nơi vắng vẻ, hắn đột nhiên nắm lấy tay Tú Nghệ Anh, kéo sang một bên. Phụ thân sao thế? Tú Nghệ Anh bị hắn kéo, có chút ngạc nhiên. Nữ nhi nói cho ta biết, cửu công chúa cửu vĩ đúng là đang ở trong đây. Hắn thấp giọng, còn nhìn xung quanh xem có ai không. Tú Nghệ Anh nghe thế, sắc mặt khẽ đổi, quỳ xuống. Phụ thân, nữ nhi cùng nàng chỉ là đồng môn, không dám cùng nàng thân cận. Ta ngược lại sẽ mong nữ nhi cùng nàng thân cận. Tú Nghệ Anh kinh hãi ngẩng đầu, xác định mình không có nghe lầm. Ý của phụ thân nữ nhi không nghe hiểu. Mau đứng lên đi đã. Tú trưởng môn đỡ nàng dậy, trong tay biến ra một bình sứ cùng một con dao găm. Cười nói, ta muốn nữ nhi đem đầu nàng trở về. Đây chính là cơ hội để Lạc Phong phái ngày càng mạnh mẽ. Phụ thân cũng sẽ được hoàng thượng quan tâm giúp đỡ. Nữ nhi tất nhiên cũng được hưởng sủng. Lúc đó con không cần phải vất vả ở nơi này làm gì. Về nhà cùng phụ thân trải qua cuộc sống tự do tự tại. Được người cung phụng, phụ thân. Nhưng, Tú Nghệ Anh mấp máy môi nói. Sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Kinh hãi nhìn thứ tay trên tay hắn. Hóa ra phụ thân đến tìm nàng là để nói việc này. Đừng lo, ta đã sớm tìm ra người nhận tội thay nữ nhi. Bình sứ này chính là mê dược, có tác dụng rất mạnh với cửu vĩ. Chỉ cần nàng bất cẩn hít phải, sẽ lập tức hôn mê. Còn con dao găm này, nữ nhi đừng coi thường. Nó là chí mạng của cửu vĩ. Chỉ cần một nhát dao cũng khiến linh căn của chúng vỡ nát mà chết. Dùng cho trường hợp khẩn cấp, Tú trưởng môn cho rằng nàng sợ sẽ bị Trường An phát hiện. Giải thích cặn kẽ, phụ thân, nữ nhi không thể giết nàng ấy. Tú Nghệ Anh vội lắc đầu, sợ hãi lùi lại mấy bước. Nói vớ vẩn gì thế? Thân là nữ nhi của ta, không được lùi bước sợ hãi. Tú trưởng môn tức giận nhìn nàng, nhét hai thứ kia vào tay nàng. Ta sẽ ở đây một thời gian, để xem nữ nhi có được tham dự tiên kiếm đại hội hay không. Việc công chúa cửu vĩ không cần vội, nhưng đừng để phụ thân mất mặt. Hắn để lại một câu, chừng nàng một cái liền phất tay áo rời đi. Tú Nghệ Anh sợ sệt nhìn hắn rời đi, lại nhìn thứ trong tay, muốn ném đi, nhưng sợ sẽ khiến phụ thân nổi giận. Lúng túng không biết làm thế nào. Đồ phản bội, tiếng hét khi đó của Kiến Nguyệt văng vẳng bên tai. Ngay trong lúc Tú Nghệ Anh còn định chôn nó ở một nơi nào đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân, có người đang lại gần, vội nhét hai thứ kia vào trong người. Sau đó mới bước ra nhìn xem là ai, hóa là một sư huynh đang quét sân. Tú Nghệ Anh thẫn thờ trở về, ai chào nàng cũng không thấy đối phương giống thường ngày vui vẻ đáp lại. Nghi hoặc nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, nhưng cũng không chạy lại hỏi han, chỉ tiếp tục làm chuyện của mình. Hôm nay Nghệ Anh không đến tập sao? Chúng ta có cần đến gọi nàng không? Kiến Nguyệt chờ đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của người cần đến. Lo lắng hỏi, tại hạ nghe nói hôm nay Tú trưởng môn đến thăm nàng. Mạc Lâm ôn tồn giải thích, vậy chỉ còn hai chúng ta sao? Kiến Nguyệt nghe nàng là do phụ thân đến thăm, nghĩ hôm nay không đến cũng hợp tình hợp lý. Yên tâm nói, Tú Nghệ Anh dự đoán lúc này có lẽ hai người đã tập trung ở điện của Tam trưởng lão. Uể oải đi đến, từ xa nhìn thấy bóng dáng của Kiến Nguyệt đang chăm chỉ tập luyện. Bọn họ không đợi nàng sao? Tú Nghệ Anh vốn đang không có tâm trạng, thấy hai người kia vẫn vắng nàng mà vẫn vui vẻ, vì thế cúi đầu xoay người trở về. Ta nghe trưởng môn từ phái Lạc Phong đến đây, em không bị làm khó chứ? Bạch Tinh thấy nàng trở về, liền hỏi, không, em thậm chí còn không gặp ông ấy. Kiến Nguyệt ngơ ngác lắc đầu, thế thì được, hôm nay tập luyện thế nào? Bạch Tinh nhìn trán nàng nhễ nhại mồ hôi, lấy khăn lau hộ nàng. Rất tốt, Kiến Nguyệt nhe răng cười nói. Lại đây, ta gội đầu cho em. Bạch Tinh vỗ vào bồn tắm nói. Kiến Nguyệt ngâm người dưới nước nóng, ngửa đầu cho nàng gội đầu, nhắm mắt thư thái. Thái Nhi, em nhất định sẽ tham dự tiên kiếm đại hội. Nàng tự tin nói như đinh đóng cột. Bạch Tinh cười nhạt, thế mới là cửu công chúa. Huyện Nam Hải, Nam Hải, Húc Húc vẫn đang bế quan sao? Thưa tiểu thư, vâng, Khánh Vi thấy đối phương nói trở lại phái Tĩnh Tâm để tu luyện. Không ngờ lần này lại lâu đến thế. Nàng cũng không nỡ quấy rầy, chỉ gật nhẹ đầu, căn dặn cô nhóc bên cạnh. Nếu như nàng tỉnh lại, nhớ báo cho ta một tiếng. Đã biết, tiểu thư, tiếng bước chân ngày càng đi xa. Hương thấy bóng dáng của Khánh Vi đã khuất khỏi tầm mắt, khẽ liếc về cánh cửa đã đóng chặt kia, cũng xoay người rời đi, tiếp tục làm việc của mình. Khương Húc Nguyệt đang ngồi khoanh chân ở bên trong, hơi thở của nàng dần rơi vào hỗn loạn, nhịp thở nặng nề, lại nông, Nàng bất giác cau khẽ mày lại, cảm thấy linh lực trong người bắt đầu loạn xạ đến không thể khống chế. Phù sinh tiên sinh, ta cho ngươi một cơ hội khôi phục lại đôi mắt thì thế nào? Ngươi muốn gì? Lẽ nào ngươi không muốn cứu nàng ấy? Ngươi đang nói cái gì? Ta nói gì? Ngươi cũng phải biết chứ. Húc húc, mau chạy đi. Khánh Vi, ngươi ở đâu? Khách Vi, không. Ha ha ha ha ha ha ha. Khương Húc Nguyệt nghe thấy tiếng cười man dợ này, không kìm được mà đổ mồ hôi. Cả người run lẩy bẩy. Không, bình tĩnh, chuyện đã qua rồi. Nàng sẽ không phạm phải sai lầm này nữa. Ta cho ngươi một cơ hội thay đổi. Ngươi có đồng ý hay không? Âm thanh lạnh lùng đó lại vang lên trong đầu nàng. Ta tình nguyện. Khương Húc Nguyệt cảm giác đầu đau như búa bổ. Trên trán như có ai cấu lấy. Muốn lột da của nàng ra. Đau đớn đến hít khí lạnh. Nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi nhễ nhại ra. Từ bỏ đi. Vì sao phải chịu đựng? Rất đau à. Khương Húc Nguyệt mặc kệ tiếng ồn ào văng vẳng bên tai. Cảm giác cổ họng có thứ gì nghèn nghẹn. Nàng không chịu được nữa. Liền phun thứ đó ra. Linh lực trong người cuồn cuộn như nước lũ. Điên cuồng chảy khắp người nàng như sắp nổ tung. Từ bỏ đi. Ta chịu đựng được. Từ bỏ đi. Nàng thấy tim mình như co lại. Như thể có người đang bóp chặt lấy nó. Đau đớn đến bất giác rên rỉ. Nhưng lại cố gắng kìm nén. Cả người đều bắt đầu co giật tựa như tẩu hỏa nhập ma. Một cơ hội duy nhất. Ngươi không được bỏ lỡ nó. Ta tình nguyện, tỉnh ngộ đi, Khương Húc Nguyệt. Lời này vừa dứt, nàng há to miệng ra. Cả người bừng tỉnh, ngẩng cao đầu đau đớn hét lớn. Đây là cái giá của việc tu tập sai trái. Trong thời gian nhanh chóng đột phá. Nhưng nàng hiện tại chỉ có thể dùng đến cấm thuật này. Trưởng môn của Tĩnh Tâm Phái đang ung dung ngắm cây đa sum xuê kia. Chợt cảm giác mặt đất có rung lắc nhẹ. Bầu trời xanh biếc bỗng âm u trở lại. Bà mở to mắt, hốt hoảng nhìn lên trời. Trời có dị tượng, đất bị lay chuyển, ắt có chuyện lạ. Đám mây tụ lại ở Tĩnh Tâm. Ầm ĩ, tiếng sấm, gió bão nổi lên. Từng cơn lại từng cơn lốc xuất hiện. Cuốn lấy đám lá đang rải rác ở ngoài sân. Bụi bay tít mù, mau chạy vào nhà, đóng chặt cửa. Trưởng môn thấy trời như có giông bão, vội hét lớn với những môn đồ đang ngơ ngác kia. Tất cả nghe thấy lời bà nói, vội vàng làm thế, đóng chặt cửa lại. Ùng, cánh cửa cuối cùng vừa được then chốt, bầu trời liền xuất hiện một tiếng trống trời. Đám mây như cánh cổng mở ra một khoảng trống. Ở giữa đó có một vị thần hùng vĩ có hàng trăm con mắt nhìn xuống căn phòng của Khương Húc Nguyệt. Ha ha ha, Bách Nhãn A-La-Hán ở trong đầu nàng cười lớn. Tiếng vang đi bốn phương. Khương Húc Nguyệt nghe thấy tiếng cười này. Trong lòng có chút run rẩy, bất giác cau mày lại. Lòng bàn tay của Bách Nhãn A-La-Hán mở ra. Có một con mắt ở giữa đó nhìn chằm chằm Khương Húc Nguyệt. Một tia sáng bỗng xuất hiện. Chiếu thẳng xuống căn phòng của nàng. Trưởng môn đang ở trong phòng chèn cửa lại, tránh để gió bật tung. Bất ngờ thấy ánh nắng lại như cũ chiếu qua khung cửa giấy. Mọi thứ yên tĩnh trở lại. Bà kinh ngạc mở cửa ra, thấy cảnh vật như cũ bình yên. Như thể vừa nãy chỉ là do bà tưởng tượng ra. Các đồ đệ thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, cũng lần lượt thò đầu ra xem. Chuyện gì vậy? Mọi người bàn tán, thấy trời không một gợn mây. Sư tỷ, tỷ xuất quan rồi. Lúc này Hương đột nhiên chạy đến. Trưởng môn nhìn về phía nàng, thấy một nữ tử dùng vải che mắt đang cười nhạt, xoa nhẹ đầu đứa bé kia, cũng tiến lại gần hỏi han. Con tu luyện thế nào rồi? Sư phụ, con rất tốt. Nàng cúi đầu nhìn về phía bà mỉm cười. Trưởng môn bỗng ngẩn người, kinh ngạc nhìn người lâu ngày không gặp. Mở to mắt há to miệng, lẩm bẩm không thể nói tử tế được một câu. Không, không, thể, nào, sư phụ, có chuyện gì sao? Hương thấy bà trong bộ dạng thất kinh, liền quan tâm hỏi. Trưởng môn không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc lúc này, ú ớ một lúc lâu. Không nói năng gì đột nhiên quỳ rạp xuống. Cầu tiên nhân phù hộ cho Tĩnh Tâm. Các đồ đệ còn đang hiếu kỳ đến lại xem. đột nhiên thấy trưởng môn chắp tay quỳ xuống. Trông giống hệt lúc bà cầu nguyện trước bàn thờ. Ai nấy đều kinh ngạc, dồn mắt lên người Khương Húc Nguyệt. Khương Húc Nguyệt từ tốn đỡ bà dậy. Sư phụ, người mau đứng dậy đi. Húc Nguyệt, không đúng, Húc Nguyệt tiên nhân, người đã bước lên cảnh giới của tiên nhân rồi. Trưởng môn nắm cánh tay của nàng, thiết tha nói, như một người tôn kính với bề trên, như người mẹ nhìn thấy đứa con mình đã trưởng thành. Sư phụ, con vẫn là đồ đệ của người, mãi mãi là như thế. Xin người đừng khách khí với Húc Nguyệt. Khương Húc Nguyệt cười nhạt, đỡ bà sang một bên. Cả môn phái rơi vào cảnh huyên náo. Trưởng môn vội phong tỏa tin tức, tránh để dân chúng hỗn loạn mà đổ ầm lên đây. Căn dặn đồ đệ phải giữ kín lời, không được nói bậy bạ, kẻo xúc phạm tiên nhân. Húc Nguyệt tựa tiên nhân mà cũng không phải tiên nhân, vẫn ở dưới phàm cùng người bầu bạn. Xin sư phụ giống như trước đây mà chăm sóc Húc Nguyệt. Thấy trưởng môn nơm nớp kính sợ, ngữ khí rụt rè với mình, Khương Húc Nguyệt bất đắc dĩ nói, được, được. Trưởng môn cũng thấy nàng không thích bộ dạng này của mình, cũng không trách bà được, vì bà từ nhỏ đã sống trong gia đình theo đạo. Ấy, Khương tiểu thư, người trở về rồi. Chú Lưu thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, vội chạy ra mở cửa, thấy một nữ tử tựa tiên nhân đứng trước cửa. Chú Lưu, Khánh Vi có ở nhà không? Khương Húc Nguyệt mỉm cười, đi vào bên trong nói, Húc Húc, người xuất quan rồi. Lúc này Khánh Vi đột nhiên xuất hiện, nàng là nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, liền chạy ra xem, còn đang hớn hở nói, bỗng thấy lồng ngực có thân thể mềm mại thơm tho dính lấy. Khánh Vi, Khương Húc Nguyệt tiến đến, ôm nàng vào trong lòng. Làm sao thế? Khánh Vi bị nàng ôm, có chút ngại ngùng lẫn bối rối, nhưng cũng đáp lại. Chú Lưu thấy các nàng tựa như cố nhân trùng phùng, cũng không quấy rầy nữa. Hắn từ lâu đã biết tiểu thư các nàng thân mật so với khuê mật còn khăng khít hơn. Nhưng Lê lão gia không lên tiếng. Hơn nữa tiểu thư cũng vui vẻ hạnh phúc, nên cũng không nhiều chuyện. Húc Nguyệt trở về rồi sao? Lê Quang Khải ra ngoài, thấy các nàng đang ôm ấp thắm thiết, cũng không coi là chuyện lạ, chỉ cười nói, thúc thúc dạo gần đây thế nào? Khương Húc Nguyệt lúc này mới buông nàng ra, mỉm cười về phía ông. Rất tốt, nếu đã trở về thì mau vào ăn cơm. Lê Quang Khải cười nói, coi nàng như người nhà. Khánh Vi cẩn thận dắt nàng đi, vui vẻ nói, sáng nay ta còn đến tìm ngươi, nhìn hương lại nói ngươi vẫn bế quan, không ngờ lúc này lại trở về. Khương Húc Nguyệt nắm lấy tay nàng, cười nhạt, ta cảm thấy bế quan cũng đã lâu, sợ có người lo lắng nên liền trở về. Khánh Vi nghe nàng nói, bật cười, ta nghe Kiến Nguyệt đã đến Trường An, thậm chí đã chính thức trở thành đồ đệ. Ta biết nàng ấy sẽ làm được. Khương Húc Nguyệt gật đầu nói, chỉ không ngờ nàng ấy lại là cửu công chúa cửu vĩ. Thật may vì hoàng thượng không biết đến nàng ấy xuất hiện ở đây. Chỉ là có chút khó hiểu, vì sao Kiến Nguyệt sẽ xuất hiện ở đây? Khánh Vi xoa cằm nói, nàng ấy chỉ đi một mình thôi sao? Khương Húc Nguyệt đột nhiên hỏi, đúng thế, ngươi quên rồi sao? Còn có một con cáo làm linh vật, thật muốn gặp lại nó. Khánh Vi nhớ đến con cáo nhỏ bé kia, bật cười nói, mau ăn cơm thôi, còn đang nói cái gì thế? Lê Quang Khải cắt ngang nói, thúc thúc, chuyện của cửu vĩ thế nào rồi? Khương Húc Nguyệt lại hướng hắn hỏi. Lê Quang Khải nghe thế, khẽ nhíu mày, buông đũa xuống nói, ta nghe nói, cửu vĩ tộc đột nhiên biến mất khỏi lãnh thổ, như thể đã di cư đến nơi mới. Khương Húc Nguyệt nghe thế, cũng không nói gì nữa, chuyển sang chủ đề khác cùng mọi người vui vẻ ăn cơm. Trưa hôm đó, nàng như thường ngày ra ngồi xích đu đợi xua cơm, ngẩng đầu hưởng thụ ánh nắng ấm, khẽ đung đưa chiếc xích đu, gió lướt qua lọn tóc, nàng sẽ làm được không? Ngày mai là tỉ thí bắt đầu, em đã chuẩn bị tinh thần chưa? Bạch Tinh vừa gội đầu cho nàng vừa hỏi. Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu, biểu thị đã có, nhưng thực tế là nàng chưa chắc chắn lắm. Không việc gì, cứ thả lỏng ra, lấy trạng thái tốt nhất mà ra trận. Bạch Tinh Ti thấy nàng gật đầu, ngược lại biết rõ đáp án thật sự. Nghe nói là bốc thăm để quyết định sẽ đối đầu với ai. Em sẽ không bốc trúng cao thủ nào đó chứ? Kiến Nguyệt thở dài. Nàng cảm giác trong đây đều là thiên tài không thể coi thường. Sau đợt khảo hạch, con số còn lại là 42 người. Nghe nói khi đắm mình trong thác thanh dục, nhiều người như đang tắm phải nước sôi, bỏng rát vô cùng, nhiều người không chịu nổi nữa, đành ngậm ngùi rời đi. Chỉ riêng một ải đã khiến cho nhân số giảm đi một nửa. Mặc dù chỉ còn 42 người, nhưng Kiến Nguyệt biết đây đều là cao thủ võ lâm trong giang hồ, sẽ không vì ai mà nhường nhịn ai, nên nàng càng phải nỗ lực để không bị rớt lại ở đằng sau, chỉ ít là vì bộ mặt của Cửu Vĩ. Mắt của Bạch Tinh khẽ đảo, cũng không nói gì nhiều, chỉ chuyên chú tắm rửa cho nàng. Nước nóng hay không? Rất tốt, vừa đủ. Sáng hôm sau, vì biết hôm nay không thể chậm trễ, nàng không giống thường ngày mà nhõng nhẽo nữa, còn cố tình bảo Bạch Tinh gọi mình sớm hơn mọi khi, để nàng đi dạo thả lòng tâm tình. Chúng ta đi thôi. Nàng thấy mọi người cũng bắt đầu ồn ào đổ xô đến đại điện, có lẽ sắp bắt đầu. Kiến Nguyệt đem theo Bạch Tinh và bánh bao đi đến chính điện, thấy Y Ngọc Thanh đang tập trung các nàng tân đồ đệ mới lại. Đang ngồi ở trên ghế là nhị trưởng lão và sư phụ, lại không thấy bóng dáng của trưởng môn đâu. Có lẽ là bận quá nhiều chuyện. Nhị vị trưởng lão, tất cả đã đến đông đủ. Y Ngọc Thanh áng chừng, thấy ở dưới đã đủ nhân số, liền quay lại báo cáo. Bắt đầu đi. Lam Phương Linh gật nhẹ đầu. Y Ngọc Thanh lấy ra một viên ngọc như trưởng môn lần trước đưa bọn họ đến trường thi. Bóp nhẹ một cái, không gian liền biến đổi. Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có bóng dáng của các sư huynh sư tỷ đến cổ vũ, nên so với trước đây yên lặng. Trên khán đài còn có mấy người lạ mặt, nàng liếc qua một phen, thấy y phục trên người bọn họ đều có biểu tượng mà nàng không nhận ra. Nàng bỏ Bạch Tinh ngồi lên người bánh bao, để hai người bọn họ lên đài ngồi. Vì cuộc thi giống như khảo hạch lần trước, linh vật không được can dự. Những người trên kia là trưởng môn của một số môn phái, trong đó có trưởng môn Lạc Phong phái đấy. Bỗng đám người bên cạnh nàng bàn tán. Kiến Nguyệt nghe bọn họ sầm xí, mắt lại hướng lên khán đài, thấy một nam nhân mặc thanh y đang vuốt râu nhìn về đây. Nét mặt có chút quen thuộc, nàng nhìn về hướng của hắn. Đúng lúc nam nhân kia cũng liếc về phía nàng. Là ảo giác sao? Nàng cảm giác ánh mắt đó mang theo sự chán ghét và coi thường, không giống một người vô tình nhìn người khác. Y Ngọc Thanh bước lên trên đài, nói lớn, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra đối thủ. Trên tay ta là những tờ giấy, trên đó có ghi những con số từ 1 đến 21. Nếu nó chọn chúng ai, đó là số của các ngươi. Những người trùng nhau sẽ là đối thủ của nhau. Nói xong giơ tay ra trước mặt mọi người, là những tờ giấy. Cô ném lên trên không trung, những tờ giấy kia xáo trộn một vòng, sau đó tan ra hướng đến từng người mà bay xuống. Tú Nghệ Anh sắc mặt buồn bã, nàng nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, là số 5, lúc này có tờ giấy hướng đến Kiến Nguyệt. Nàng định vươn tay bắt lấy, nào ngờ tờ giấy đột nhiên đổi hướng, lướt qua tay nàng. Thì có ai đó nhân lúc hỗn loạn nhét thứ gì vào tay còn lại. Kiến Nguyệt khó hiểu nhìn thứ trong tay, là một tờ giấy. Nàng mở ra xem, là số 5. Kỳ quái, rõ ràng tờ giấy này không chọn mình, vì sao lại nhét cho mình? Bất quá những thứ này đều lọt vào trong mắt hai người đang một mực quan sát nàng. Bánh bao khó hiểu nói, vì sao lại đổi giấy? Chúng ta có nên nói với khảo hạch quan không? Vô ích, chúng ta không có bằng chứng là có người động tay động chân. Cho rằng chúng ta đang kiếm chuyện, hoặc là chúng ta vô lý bịa ra để đổi đối thủ, hoặc là chúng ta chuyện bé xé ra to. Y Ngọc Thanh đọc theo con số, những ai là số đó thì sẽ đứng ra một bên, để khảo hạch quan ghi chép lại. Số 5, Kiến Nguyệt ngậm ngùi bước ra, tò mò xem đối thủ là ai. quay sang thấy Tú Nghệ Anh cũng đang ngỡ ngàng nhìn nàng. Tú Nghệ Anh lúc nhìn thấy Kiến Nguyệt, trong lòng cảm thấy nằm ngoài ý muốn của mình. Cảm giác kỳ lạ, lại khẽ liếc về phía phụ thân. Thấy hắn đang vuốt râu nhìn mình. Ta mong nữ nhi có thể tham dự tiên kiếm đại hội. Mà còn có thể đánh bại cửu công chúa. Cho chúng ta nở mày nở mặt. Nàng liền hiểu ra tất cả. Bởi tờ giấy bốc thăm này chính là của môn phái nàng. Có lẽ phụ thân đã đề xuất với sư phụ dùng cách này. Nghệ Anh, xin chỉ giáo. Kiến Nguyệt tuy ngoài ý muốn, nhưng vẫn cười với nàng. Nguyệt Nguyệt, ta sẽ không nhường ngươi đâu. Tú Nghệ Anh cố gắng bày ra bộ dạng thường ngày. Hất cằm cười nói. Được, vậy ta cũng sẽ cố hết sức. Kiến Nguyệt thấy nàng giống mọi khi. Cười đáp, không phát hiện ra đối phương bất thường. Chỉ là đánh bại nàng thôi. Sẽ không phải làm những việc khác. Nàng vỗ ngực thầm nghĩ. Cách chương.